Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 301, Nahum công tước lĩnh. Tại dạ sắc rừng rậm ở trong lại ngây người hai ngày. Ray vận khí cũng không tính quá tốt, cuồng cấp huyết thú gặp được không ít, nhưng man cấp huyết thú lại là một con đều không thể gặp được. Được rồi. Tạm thời trước khống chế 4 cái cuồng cấp huyết thú, man cấp huyết thú thi thể, săn giết thi mao viên thời điểm, cùng nhau săn giết, liên tục 2 ngày đều không có gặp được man cấp huyết thú. Gray quyết định từ bỏ, trực tiếp trở về Fergus pháo đài, Nahub công tước lĩnh lôi đình rừng rậm. Gray tất nhiên là muốn đi một chuyến, dù sao nơi nào có hắn khát vọng thi mao viên huyết mạch. Khống thi năng lực là trước mắt hắn gặp qua cường hãn nhất một loại huyết thú năng lực. Hắn nói cái gì cũng là sẽ không bỏ qua. Giết chết thi mao viên, lấy tới thi mao viên máu sau. Hắn tất nhiên muốn săn giết man cấp huyết thú làm thu hoạch được thi mao viên huyết mạch năng lực. Sau khống chế đối tượng, đến lúc đó nhiều săn giết một đầu là được. Gây, ngươi trở về đến rồi. Bởi vì Rob Tracy bị giết, tại Fergus pháo đài ở tạm các quý tộc gia tộc đã rời đi. Tại Fergus gia tộc đám người chen chúc phía dưới, Gray quay trở về tới Fergus pháo đài. Gray, Rob Tracy thật là ngươi giết chết. Vừa ngồi xuống, Bernal cũng đã không kịp chờ đợi nhìn về phía Gray hỏi. Mà Fergus bá tước, Sarah, Caroline đám người cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Gray. Rob Tracy đã bị giết. Giết chết hắn chính là Gray. Tin tức này là Sydney hầu tước gia tộc truyền ra. Bây giờ tin tức này đã truyền khắp Sydney lĩnh. Biết được tin tức này, bọn họ thở dài một hơi đồng thời, lại là không khỏi cực kỳ giật mình. Rob Tracy bị giết, đặt ở bọn họ trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần lo lắng Rob Tracy mang đến uy hiếp. Nhưng làm bọn hắn thực tại không có nghĩ tới là giết chết Rob Tracy cư nhiên là Gray. Rob Tracy là ai? Khuấy động đến Sydney lĩnh lòng người bàng hoàng kẻ cầm đầu. Ám ảnh xà đầu lĩnh, cường đại man huyết chiến sĩ. Nhưng loại này tồn tại, cư nhiên là bị Gray chém giết. Này không khỏi làm bọn hắn kinh ngạc không thôi. Là ta giết chết. Bất quá khi đó hắn đã trọng thương mang theo. Chiến lược căn bản không thể cùng chân chính man huyết chiến sĩ so sánh. Ruth hơi giải thích nói. Cho dù như vậy cũng đã rất đáng gờm rồi. Dù sao đây chính là man huyết chiến sĩ. Caroline xinh đẹp con mắt ở trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Đúng đấy, dù là bị thương, tên kia cũng là man huyết chiến sĩ. Sarah ánh mắt ở trong đều là sùng bái cùng tự hào. Hoàn toàn chính xác, dù là bị trọng thương, nhưng dù sao vẫn là man huyết chiến sĩ. Fergus bá tước cười gật đầu. Gần nhất mấy ngày nay, tâm tình của hắn quả thực không sai. Bởi vì Gray giết chết Rob Tracy nguyên nhân, không ít quý tộc đều gửi thư đến tin giao hảo. Thư ở trong đều là lấy lòng, liền nguyên bản một chút đối Fergus gia tộc lãnh đạm quý tộc gia tộc. Cũng đột nhiên biến nhiệt tình đứng lên, Rick cười cười, không có quá coi ra gì, giết chết Rob Tracy đích thật là có bên ngoài nhân tố. Cũng không phải là bằng vào hắn thực lực chân chính giết chết. Hắn thấy, cũng không đáng tự hào, bất quá. Đã Fergus bá tước bọn người có chút cao hứng, cũng liền từ bọn họ đem phù văn không gian túi lấy ra. Hắn đem vòng tay ma lực vũ khí lấy ra đưa cho Fergus bá tước. Phụ thân, cái này cho ngươi. Đây là. Fergus bá tước đưa tay tiếp nhận, nghi hoặc nhìn về phía Gray. Đây là Rob Tracy món kia có thể khống chế huyết thú ma lực vũ khí. Gray nói. Cái gì? Có thể khống chế huyết thú, ma lực vũ khí, Bernal, Caroline, Sarah đám người ánh mắt cũng không khỏi nhìn phía Fergus bá tước trong tay màu đen vòng tay. Nhìn chằm chằm liền rời không ra ánh mắt, trong ánh mắt đều là vẻ tò mò. Bọn họ cũng đều biết Gray trong tay có một kiện có thể khống chế huyết thú ma lực vũ khí. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Bây giờ rốt cục gặp được, mặc dù cũng không phải là Gray món kia. Giết chết Rob Tracy sau, đồ trên người hắn bị ta, Manan đại nhân ba người chia cát, ta được đến cái này ma lực vũ khí. Gray lại đem bốn cái cuồng cấp huyết thú thả ra, làm nguyên bản cực kỳ rộng rãi phòng, đột nhiên biến chật trội không ít. Cái này ma lực vũ khí giao cho phụ thân ngươi thao túng, dùng để thủ vệ pháo đài an toàn. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ ra ngoài săn giết một con man cấp huyết thú lưu làm dự bị. Pháo đài thường ngày thủ vệ dùng, này bốn cái cuồng cấp huyết thú, gặp được cường địch thời điểm, liền thao túng man cấp huyết thú nghênh địch. Được, Fergus bá tước không có chối từ, mà là trịnh trọng gật đầu, đem vòng tay đeo ở tay trái của mình phía trên. Bây giờ Fergus gia tộc tuy rằng đã là bá tước gia tộc, nhưng trừ bỏ Gray bên ngoài, phương diện khác cùng bá tước gia tộc chênh lệch cực lớn. Đặc biệt là pháo đài phương diện phòng ngự, nếu là Gray rời đi, quả thực thùng rỗng kêu to. Pháo đài phòng ngự đích thật là cần phải tăng cường, cho nên hắn cũng không có chối từ. Ông, huyết lực rót vào. Vòng tay hắc quang lấp lóe, Fergus bá tước lập tức cảm giác mình cùng bốn cái cuồng cấp huyết thú có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Hắn thử thao túng ngự phong báo đi tới gần, lập tức liền thấy kia thể dài tới hơn 3 mét ngự phong báo. Đi tới, liền tựa như là thao túng cánh tay của mình, nhẹ nhõm tùy ý. Trong lòng của hắn trở nên kích động không hiểu. Bốn cái cuồng cấp huyết thú từ hắn thao túng, hắn hiện tại chiến lực mạnh bao nhiêu? Cho dù là đối mặt Smolly bá tước, hắn hiện tại cũng đã có lực lượng. Cuồng huyết chiến sĩ thì ngon rồi, có bản lĩnh cùng ta này bốn cái cuồng cấp huyết thú chiến một chút. Trời tối người yên, trong chăn hai cỗ lửa nóng thân thể triền miên cùng một chỗ. Thẳng đến hồi lâu sau, mới cuối cùng ngừng lại. Ngày hôm sau, Bruce sờ lên Barbara ngủ mặt, tinh thần phấn chấn rời giường. Lệ cũ tu luyện sau, Bruce rời đi Fergus pháo đài, tiến vào Fergus thành. Tại Fergus thành nam mặt, có một chỗ chiếm diện tích khá lớn nhà ở, nơi nào là hồng dực lính đánh thuê đoàn trụ sở. Tự đem hồng dực lính đánh thuê đoàn đem đến Smolly thành sau. Gray rất ít đến hồng dực lính đánh thuê đoàn. Hắn chỉ phụ trách cho hồng dực lính đánh thuê đoàn cung cấp che chở. Đến nỗi hồng dực lính đánh thuê đoàn đến tột cùng như thế nào kinh doanh, lại tiếp lấy dạng gì nhiệm vụ, kia cũng là lính đánh thuê đoàn trưởng chuyện. Hắn là không gặp qua hỏi. Gray thiếu ra, biết được Gray đến. Một thân màu đỏ chiến trang, dáng người thon dài ôn nhu Alice chạy tới. Tại bên cạnh nàng, còn có một vị thiếu nữ tóc đen. Thiếu nữ một thân trắng đen xen kẽ chiến trang, tóc đen cột thành đuôi ngựa, mang trên mặt điểm điểm khí khái hào hùng. Chính là tiền nhiệm hồng dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng nữ nhi Hayley Hewlett. Trán của nàng có chút có một ít mồ hôi dịn. Vừa rồi hẳn là tại tu luyện huyết pháp. Gray hướng về phía hai người mỉm cười gật đầu, sau đó hướng về phía Alice nói, lần trước ma khuyển lính đánh thuê đoàn chuyện, đa tạ, không cần, có thể giúp được ngươi một tay, chúng ta cũng thật cao hứng. Lại nói chúng ta cũng theo Manen đại nhân nơi nào đạt được một bút không ít tiền thuê. Alice nói. Một gian bên trong phòng, Gray đem hồng dực lính đánh thuê đoàn bao quát đoàn trưởng ở bên trong cao tầng triệu tập tới. Ta chuẩn bị qua mấy ngày liền xuất phát đi tới Nahum công tước lĩnh lôi đình rừng rậm. Lôi đình rừng rậm ở trong thi mau viên cụ thể chỗ. muốn các ngươi phái một người dẫn đường cho ta. Gray nhìn một cái đang ngồi hồng rực lính đánh thuê đoàn cao tầng. Tất nhiên, nếu như các ngươi có ý tiến vào lôi đình rừng rậm săn giết huyết thú, cũng có thể cùng ta cùng nhau. Gray thiếu ra, chúng ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Alice kinh hỉ nhìn về phía Gray. Trước mắt Gray thiếu ra là thực lực gì? Cường đại cuồng huyết chiến sĩ, càng là khống chế có man cấp huyết thú, đi theo một lên tiến vào trong rừng rậm săn giết huyết thú. Không nói tuyệt đối an toàn, nhưng tuyệt đối phải so chính bọn hắn tiến vào trong rừng rậm an toàn rất nhiều. Hơn nữa, lấy đối phương thực lực bây giờ, muốn săn giết chí ít cũng là cuồng cấp huyết thú, bình thường hung cấp huyết thú, khẳng định đã không để vào mắt. Cho dù là lộ ra một chút, cũng đủ làm cho hồng rực lính đánh thuê đoàn kiếm một món hời. Có thể, tất nhiên chỉ có thể mang tinh nhuệ đi tới. Dù sao lần này ta muốn xâm nhập khu vực huyết thú tương đối cường đại. Gray gật đầu nói, hắn mặc dù cũng sẽ không đi theo hồng rực lính đánh thuê đoàn cùng nhau làm nhiệm vụ. Nhưng nếu là có thể tiện thể lời nói, hắn cũng không để ý mang lên hồng rực lính đánh thuê đoàn. Gray thiếu ra, mời để chúng ta đi theo ngươi cùng nhau đi tới. Hóp mặt sắc thái vui mừng nói. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra đi theo Gray cùng nhau đi tới săn giết huyết thú chỗ tốt. Vậy được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau đó xuất phát. Gray gật đầu đồng ý. 3 ngày sau, Gray xuất phát đi tới Nahum công tước lĩnh. Theo hắn cùng lúc xuất phát, còn có hồng rực lính đánh thuê đoàn hơn 30 vị tinh nhuệ lính đánh thuê. Trong đó, Gray ngoài ý muốn gặp được một thân đen trắng chiến trang. Tư thế hiên ngang tiền nhiệm hồng rực lính đánh thuê đoàn trưởng nữ nhi Hayley Hewlett. Nghĩ đến đối phương tu luyện có huyết pháp, thực lực tự nhiên không có khả năng quá kém, cũng liền bình thường trở lại, một đường lên đường. Hơn 10 ngày sau, đội ngũ mới tiến vào Nahum công tước lĩnh, đã tới một chỗ đủ có mấy ngàn người khẩu phồn vinh tiểu trấn. Tiêu tốn thời gian rất lâu, bất quá trên đường đi, Gray mỗi ngày sớm muộn cố định 2 lần tu luyện, ngược lại là không có vì vậy liền trì hoãn tu luyện. Tiểu trấn tiếp giáp lôi đình rừng rậm, lui tới lính đánh thuê đoàn rất nhiều. Ở trong trấn nhỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy qua lại lính đánh thuê. Bọn họ tìm một nhà tên là Liệt Hỏa khách sạn đặt chân. Chuẩn bị đem ngựa cùng xe ngựa gửi để ở chỗ này. Nha, đây không phải hồng rực lính đánh thuê đoàn người sao? Vừa đi vào khách sạn, lập tức có chiêu tức thanh âm truyền đến. Gray ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy khách sạn phía bên phải nơi hẻo lánh. Khoảng chừng 10 bàn lớn đều bị một đám lính đánh thuê chiếm cứ. Những lính đánh thuê này, đại bộ phận người mặc giáp da, cũng có số ít mấy cái người mặc chiến tranh, bất quá đều không ngoại lệ. Tại ngực vị trí, đều có một cái bọ cạp ấn ký. Hiển nhiên, bọn họ xuất từ cùng một cái lính đánh thuê đoàn. Trong đó, có một cái bàn chung quanh ngồi 4 nam tử. Tất cả đều người mặc chiến trang, vừa rồi phát ra liền 4 người, một người trong đó khuôn mặt rộng lớn. Nhìn có chút trung niên nam tử khôi ngô, nam tử thể trạng cao lớn, bả vai rộng lớn, cõng ở sau lưng một thanh trọng phủ, đang mục quang trêu tức nhìn về phía hồng rực lính đánh thuê đoàn đám người. Đây là Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Từng theo hồng rực lính đánh thuê đoàn phát sinh qua xung đột. Nhìn thấy những người này, Alice sẽ trao mày, nhỏ giọng hướng về phía Gray nói. Nghe nói các ngươi đoàn trưởng chết rồi, có phải thật vậy hay không? Nam tử trung niên uống một ngụm rượu, nhổ một ngụm mùi rượu, nghiền ngẫm hỏi. Hóp tựa hồ có chút kiêng kỵ cái này Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thực lực. Mở miệng nói. Chúng ta tiền nhiệm đoàn trưởng đích thật là đã qua đời. Hiện tại ta là hồng rực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Tên kia thật đã chết rồi. hơn nữa còn để ngươi một cái hung huyết chiến sĩ thành đoàn trưởng. Nam tử trung niên trên mặt hiện lên không che giấu chút nào khinh miệt. Ánh mắt tại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trên thân mọi người đảo qua. Rơi vào Gray trên người cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Coi là Gray chỉ là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cố chủ. Bất quá, làm ánh mắt của hắn rơi vào Alice cùng Hayley Hewlett trên người lúc. Trong mắt thoáng hiện một tia nóng bỏng, dừng lại ánh mắt, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đã không có tiền đồ. Hai vị muốn hay không đến chúng ta hắc hạt lính đánh thuê đoàn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,